Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 314, đáng sợ nhiệm vụ. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Hạ Vũ cười nhạt. Thông suốt đứng dậy, mặt đối mặt ngồi ở Đan Hương Hương trước mặt, nhìn nàng cặp mắt xinh đẹp, không nháy một cái. Mà Đan Hương Hương thần giác vi kiều, hình cung yêu mỹ, sức màu đỏ nhàn nhạt môi cao môi múi khẽ nhếch. Nàng kiều mị cười một tiếng. Ha ha, ngươi cái này ngốc quá, muốn bộ ta để, ta nào dám à, bất quá còn có một cái nghi ngờ. Từ ta biết Hương Hương tỷ bắt đầu, Hương Hương tỷ liền trông nom ngươi Thanh Vân cư, không ra khỏi cửa cổng trong không bước. Giống như tiểu thư khuê các, mà trước khi hang động mới bị khai thác ra không lâu, ngươi liền không mời mà tới, còn đích thân đi vào, trong này chắc có ta không biết sự việc chứ. Mình nhàn nhạt lời nói xong, trên mặt dần dần tràn đầy vẻ nghiêm túc. Hạ Vũ ánh mắt giờ phút này ngưng trọng vô cùng, trước mình liền hoài nghi tới, Đan Hương Hương chỗ ở nhỏ hẹp trấn đại pháo 3 năm. Tuyệt đối có mưu đồ, hơn nữa trong này nhất định là có chuyện mình không biết tình. Nếu không làm sao để cho một người thành viên chính thức cam tâm ở chỗ này 3 năm, càng đừng đề ra Đan Hương Hương là một người phong hoa tuyệt đại cô gái. Chính gặp cả đời quý báu nhất thanh xuân thời kỳ, nhưng thủ tại đại pháo trấn Thanh Vân cư, hao phí 3 năm thanh xuân, đây đối với Đan Hương Hương mà nói. Giá phải trả cũng không thấp à. Mình nghi ngờ trong lòng càng ngày càng nhiều, tâm tư cũng có chút nặng nề. Bởi vì là Đan Hương Hương bối cảnh rất phức tạp, không chỉ là tỉnh thành 7 nhỏ một trong thế gia Đan gia đại tiểu thư, lại là tổ hành động đặc biệt thành viên chính thức. Đến bây giờ Hạ Vũ vậy không biết nàng rốt cuộc ở vì ai làm việc, hoặc là tự chủ trương ở lại chỗ này. Trong chốc lát, bầu không khí có chút kiềm chế, chỉ để lại mấy người nhàn nhạt tiếng hít thở. Đan Hương Hương mắt phượng bình tĩnh, như bình tĩnh nước đọng, không có một tia chập chờn, nhìn chăm chú Hạ Vũ ánh mắt nghi hoặc. Nàng cười xinh đẹp một tiếng nói, không sai, người suy đoán nghi ngờ trọng tâm là đúng, ta ở chỗ này thật có nhiệm vụ, bất quá người chắc chắn người muốn biết sao. Đây chính là chúng ta tổ hành động đặc biệt tổ trưởng. Hạ cấp S cái khác phong khẩu lệnh, trừ tổ trưởng và ta ngoài ra người biết nội dung nhiệm vụ đều chết hết, ngươi còn muốn biết sao? Không không, Hương Hương tỷ ngươi đừng hiểu lầm à, ta gì cũng không muốn biết, ta chỉ muốn bổ hồi tuổi thơ. Hạ Vũ nghe lời này một cái, lập tức dựng lông tóc. Vừa nghe chính là không thành công thì thành nhân tử sĩ nhiệm vụ. Mình có thể không có hứng thú biết, nếu không nhất định không chuyện tốt. Nhất thời, mình cơ trí đổi chủ đề, liếc về phía Đan Hương Hương cao ngất trước ngực, âm thầm nuốt nước miếng, lại đưa ra muốn bổ hồi tuổi thơ. Nhưng mà, Đan Hương Hương quay đầu lại cười một tiếng, lộ ra phiến bối vậy ngay ngắn răng. Không có chút nào tức giận, nàng ánh mắt hơi có vẻ trêu đùa nói, có thể à, nói cho ta bên trong huyệt động tất cả mọi chuyện, ta có lẽ có thể suy tính một chút, giúp ngươi bổ hồi tuổi thơ. Nàng tràn đầy trọn chọc cười vẻ nhu mì giọng, câu hồn vậy ánh mắt, để cho Hạ Vũ hung hãn đánh cái cơ trí, ánh mắt vẫn bị hắn trước ngực, ngạo nhân cao ngất hấp dẫn. Vậy tròn trịa bề ngoài, tựa hồ muốn xanh phá quần áo, muốn cởi ra, lại là buộc vòng quanh kinh người ngực độ cong, tựa hồ ở chứng minh thuộc về nàng ngạo gắng gượng và thanh xuân sức sống. Cái này làm cho Hạ Vũ nuốt mấy hớp nước miếng, không nghĩ tới Hương Hương tỷ thật sẽ đáp ứng mình, cái này mình căn bản không ngờ tới à. Hơn nữa Hương Hương tỷ như thế đẹp, chân ngọc thon dài, eo thon không chịu nổi nắm chặt, dung nhan lại là tuyệt đẹp khuynh thành, cộng thêm trước ngực rất có liệu. Hạ Vũ nhược không động tâm, đây tuyệt đối là giả. Đối với lần này, ngay tại Hạ Vũ động tâm thời điểm, Ninh Duẫn Nhi mặt đẹp băng hàn, lạnh như băng như ngọc hành vậy ngón tay, níu lấy hắn lỗ tai, trực tiếp vào chỗ chết mặt quăng. Hạ Vũ đau ăn răng tuét miệng, hô to, ai u, ta giọt cái mẹ ruột à, Duẫn Nhi ngươi làm gì à, mau buông tay, lỗ tai đều phải bị ngươi liền liền níu rớt. Ha ha, ngươi còn biết đau à, nhìn một chút ngươi kia không tiền đồ sức lực, mới vừa rồi hai tròng mắt của ngươi cũng sắp trừng ra ngoài. Ngươi lại không thể cho ta còn có đình hàm tỉ dài chút mặt mũi sao? Thấy được người đẹp liền đi không nhúc nhích, ngươi đây là muốn lên trời à? Ninh Duẫn Nhi lôi hắn lỗ tai, nũng nịu hét lớn, Hạ Vũ bị đau, bỏ mặc 3721. Trực tiếp cúi đầu đánh về phía Ninh Duẫn Nhi trước ngực. Liền đụng mang bổ nhào được trực tiếp đem người ấn ở trên giường. Hạ Vũ nằm ở nàng thân thể mềm mại trên. Bàn tay thăm dò đi. Dừng lại ở nàng dưới nách. Ngón tay chạm đến bóng loáng da thịt. Trong lòng rung động nhưng vẫn là nhịn được. Bắt đầu cho Ninh Duẫn Nhi cù lét ngứa. Ha ha, thúi, ngu ngốc, ngươi. Ngươi mau dậy mở, ngứa chết ta. Ninh Duẫn Nhi mặt đẹp ửng đỏ, đàn hương cái miệng nhỏ đột nhiên phát ra như chuông bạc tiếng cười thanh thúy, bị Hạ Vũ trêu cợt thở gấp liền liền. Đối với lần này, Hạ Vũ sậm mặt lại nhìn nàng, chóp mũi chạm nhau, quát khẽ, buông ta lỗ tai. Không buông, người trước đem ngươi móng vuốt cầm lên. Ai, ha ha. Tiếp theo Hạ Vũ lại bắt đầu một phen động tác, khiến cho được Ninh Duẫn Nhi lời nói còn chưa nói xong. Tiếng cười như chuông bạc vang lên lần nữa, khóe mắt đều có nước mắt bật cười, thở không ra hơi, cái này làm cho đứng ở một bên Đan Hương Hương, mặt đẹp có chút biến thành màu đen, nội tâm dâng lên một cổ nước chua, có chút im lặng, mình vẫn còn độc thân một người đâu. Hai người này đến tốt, ngay trước mình mặt bắt đầu tán tỉnh, chơi náo loạn lên, thật không đem mình làm người ngoài à, nhưng mà mấu chốt là đem mình làm độc thân chó như nhau ngược. Chơi rất khá sao, đối với lần này, Đan Hương Hương tức giận quát khẽ, nói chuyện tránh sự đâu, hai người chờ một hồi gây nữa. Hạ Vũ ngươi trước đem bên trong huyệt động sự việc nói một chút. Vậy thì nói rồi. Giọng tràn đầy hồn nhiên không thèm để ý vẻ. Hạ Vũ bị Ninh Duẫn Nhi níu lỗ tai, dứt khoát liền nằm ở trên người nàng không đứng lên. Mình đem đầu trực tiếp chôn nhập trước ngực của nàng, hưởng thụ giai nhân nhiệt độ cơ thể và mê giống vậy mùi thơm cơ thể. Tâm thần yên lặng, tiếp mà, Hạ Vũ bắt đầu chậm rãi kể nói. Chúng ta trước các người một bước tiến vào bên trong huyệt động. Một đường phỏng đoán đi mấy chục dặm, tìm được một cái sào huyệt, bên trong chiếm cứ một cái siêu cấp gián lớn. Siêu cấp gián lớn, kinh nghi lời nói bật thốt lên, Đan Hương Hương mặt đẹp bị nghiêm túc thay thế, quay lại tay nhỏ bé trắng noãn cầm chặt, có dũng khí một cổ khó mà nói rõ ngưng trọng cảm giác. Hạ Vũ nhìn nhiều nàng như nhau, nói tiếp, là siêu cấp gián lớn, trước truy đuổi chúng ta chính là siêu cấp gián lớn, toàn thân phủ đầy màu bạc miếng vải, rất cứng rắn, ta phỏng đoán súng pháo đều khó ở trên người lưu lại một tia dấu vết. Rất đáng sợ, bất quá mặc dù đáng sợ một chút, nhưng theo ta suy đoán, siêu cấp gián lớn hoạt động phạm vi, phỏng đoán cũng chỉ dừng bước ở phía dưới cái lối đi kia bên trong. Dẫu sao con rắn kia rất tàn bạo, trước đi vào bốn người, đều bị hắn cho nuốt ăn. Như vậy sát tính, không nên sẽ ngoan ngoãn ngây ngô ở dưới đất. Chỉ có một cái khả năng, chính là bị hạn chế tự do. Ngoặc kép, Hạ Vũ lời nói nghiêm túc, khuôn mặt nhỏ nhắn hiếm thấy toát ra một tia thành thục hơi thở. Bình tĩnh cho Đan Hương Hương phân tích nói, mà lúc này... Ninh Duẫn Nhi nhưng tiếng như minh u chi âm, thấu phát một cổ lạnh như băng khí lạnh, nàng quát lạnh,